90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139, chương 139, cũng biết ngươi là muốn đi đưa phó soái. Kết liễu 2 năm cưới mới kết lên, Lý Thiếu Cẩn nói, kia, Vương Thúc đột nhiên không nhịn được nói, người lão cùng đứa bé nói những thứ này làm gì, nhớ khổ nghĩ ngọt, a, Lý Thiếu Cẩn cười nói, không có chuyện gì thúc, ta thích nghe, Vương Thúc nói, người thím liền nói càn, cũng không biết gì, không tin ngươi hỏi lại nàng, nàng ngày ngày bận rộn như vậy, có thể biết gì, nhà mình chuyện cũng không có để ý rất tốt, có thể biết đừng chuyện của người ta sao? Vương Thẩm quay đầu về Lý Thiếu Cẩn nói, đừng nghe chú ngươi nói càn, thím chuyện trong nhà cũng quản tốt. Lý Thiếu Cẩn cười vô cùng xấu hổ, nhận đồng gật đầu, nhưng là trong lòng lòng như lửa đốt. Thật tốt đề tài, liền bị Vương Thúc như vậy cắt đứt. Tiếp trong thời gian, Lý Thiếu Cẩn hỏi lại Vương Thẩm. Vương Thẩm đừng nói Lý Giai Minh cùng Cố Mộng chuyện, hỏi thành tích của nàng. Lý Thiếu Cẩn cũng đáp xong. Vương Thẩm lại nói, buổi sáng dậy sớm sao? Nếu là mệt nhọc liền ngủ một giấc. Điều này nói rõ, nàng mệt nhọc, Lý Thiếu Cẩn lại không ánh mắt, chi tiết này hay là nhìn ra được, cũng không tốt sẽ cùng Vương Thẩm nói chuyện. Nàng gật đầu một cái, có chút mệt nhọc, Vương Thẩm nói, vậy ngươi nằm một hồi, ta này cũng có chút mơ hồ, ta cũng nhắm mắt một hồi. Trên xe trong khoảnh khắc không có tiếng người, chỉ có động cơ chạy nước rút thanh, chấn trên trạm xe hơi. Tống Khuyết xuống xe, dõi mắt vừa nhìn, người cũng không nhiều lắm, cũng không có nhìn thấy Lý Thiếu Cẩn. Tống Khuyết, cười một tiếng, hòa thượng chạy được, ngươi còn chạy miếu, nhìn ngươi một hồi ngồi xe, không bị sợ ngươi giật mình. Lý Thiếu Cẩn bên kia thật sự có chút mơ hồ, bỗng nhiên trong túi chấn động vang. Tống Khuyết, Lý Thiếu Cẩn ngồi dậy, tốc độ xe có chút mau. Nguyên lai đã tốc độ cao, nhìn một cái ngoài cửa sổ không ngừng phong cảnh lui về phía sau. Nàng lúc này mới cúi đầu nhìn điện thoại di động, một cái số điện thoại bàn cũng không phải là Tống Khuyết. Vậy là ai đâu? Người bình thường cũng không biết cái số này nha. Lý Thiếu Cẩn nhận, huy ngài khỏe, Thiếu Cẩn, người hôm nay trở lại sao? Ta buổi chiều một điểm phi cơ. Bây giờ đang ở phi trường xe buýt đứng, cách nhà ngươi không xa, ngươi nếu như trở về sớm nói, lại gặp mặt đi, là phó soái. Lý Thiếu Cẩn suy nghĩ một chút, bọn họ từ cửa xa lộ vào thành, thật ra thì nơi đó đến sân bay gần hơn, mà bây giờ đã là hơn 9 giờ, chờ hắn đến trong thành, lại đi cùng phó soái hội hợp, sau đó phó soái lại đi sân bay đi. Sợ là phó soái muốn bỏ qua phi cơ. Trưởng lớp, nếu không ngươi trực tiếp đi phi trường đi. Sau đó ta ở phi trường kế cận xuống xe. Xuống xe sau trực tiếp đi phi trường đưa ngươi. Bên kia cười không ra tiếng. Nhưng là Lý Thiếu Cẩn dĩ nhiên không nhìn thấy. Một khắc sau liền nghe phó soái nói. Tốt, vậy ta đi phi trường chờ ngươi. Ngoặc kép, Tống Khuyết mua xong vé xe trở về. Ngồi ở phòng sau xe chung, phòng sau xe không lớn, người cũng không tính là rất nhiều. Dưới tình huống bình thường một cái bỏ qua, nên có thể thấy Lý Thiếu Cẩn nhưng là cũng không có người quen nha. Tống Khuyết vốn là suy nghĩ liền không cùng Lý Thiếu Cẩn liên lạc. Nhìn nàng lúc nào xuất hiện, nhưng là mắt thấy liền muốn khởi hành, còn không có ở phòng sau xe chung thấy người. Đi thông, sắp khởi hành đi. Người này đến cùng đi nơi nào? Tống Khuyết rốt cuộc không nhịn được, bắt đầu gọi điện thoại. Nhưng là ngay tại lúc này, điện thoại reo trước, máy riêng, mã số là cái mã số xa lạ. Tống Khuyết cau mày nhận. Người tốt, bên kia là Vu Hạo Nhiên vô cùng lo lắng thanh âm. Nhị Khuyết, ngươi vẫn còn ở nhà đâu? Phó soái hôm nay phi cơ, nhường ta tới đưa hắn. Hắn còn nói cho ta, một hồi Lý Thiếu Cẩn cũng tới, ngươi đến cùng có biết hay không a? Tống Khuyết lập tức liền tinh thần tỉnh táo. Hắn thật nói, Thiếu Cẩn cũng sẽ đi đưa hắn. Vu Hạo Nhiên nói, vậy ta có thể lừa gạt ngươi sao? Mới vừa bọn họ gọi điện thoại, ta ngay ở bên cạnh, nhưng là ta không có nghe ngươi thanh âm a. Thiếu Cẩn nói nàng một hồi liền đến thành phố, sau đó trực tiếp đi phi trường đưa phó soái. Ngươi có tới hay không a? Tống Khuyết chề lên miệng, biết Lý Thiếu Cẩn phải về thành chính là vì đưa phó soái. Hừ, hắn mới không đi. Nhưng là tại sao Lý Thiếu Cẩn không có xuất hiện ở trạm xe hơi đâu? Lại biết, đoán chừng là bao xe, trực tiếp bao cái xe trở về. Mau, còn không dùng đổi xe ngửi mùi dầu máy. Dù sao người ta hiện dù có tiền. Tống Khuyết giọng rất không cao hứng đối Vu Hạo Nhiên nói, ta không dùng cùng nàng chung một chỗ. Vu Hạo Nhiên nói, nga, vậy ngươi không ngại a? Sớm biết ta liền không nói cho ngươi, tỏ ra ta lắm mồm, ai nói ta không ngại, anh em nhớ ngươi tình nghĩa. Cúp trước, Tống Khuyết treo chút điện nói, trong đầu nghĩ, cô bé, nhìn ngươi đến cùng ở nơi nào. Vu Hạo Nhiên giữ lại điện thoại công cộng, vừa quay người, sau lưng tối sầm lại, là phó soái. Vu Hạo Nhiên cười nói, ngươi làm sao ở nơi này? Phó soái nói, ta biết, ngươi cho ngươi nhị khuyết gọi điện thoại sao? Ngươi chính là cùng hắn hảo bái, mới tới một tháng, đem các ngươi tâm toàn bộ cũng lấy đi. Nói là như vậy, u oán. Vu Hạo Nhiên nói, trưởng lớp, ngươi cái này không thể trách ta a. Ngươi không phải không bên cạnh ba tên sau người nói chuyện sao? Ngươi cũng coi thường ta không phải? Phó soái ngoặc kép, nhìn về phía trước, hắn bỗng nhiên vừa cười. Thật ra thì ta hay là nguyên lai cái đó trưởng lớp, không muốn cùng trước ba tên sau nói chuyện, cho nên hôm nay kêu ngươi tới, liền là cố ý nhường ngươi đi cho Tống Khuyết mật báo. Ta phải nhường Tống Khuyết biết, ta phải đi, Lý Thiếu Cẩn sẽ từ nông thôn chạy về đưa ta. Ta cũng không phải là có cũng được, không có cũng được. Còn không giá trị tình địch. Qua 2-3 năm, ta sẽ còn trở lại. Vu Hạo Nhiên, ngoặc kép, hắn chống nạnh nhìn phó soái. Vậy ngươi cũng đủ thất đức a? Giữa các ngươi ân oán, tại sao phải kéo lên ta? Ngươi nếu coi thường ta, tại sao còn kêu ta tới? Hảo tâm cơ a, đem ta khi kẻ ngu. Cho ngươi mật báo, phó soái không cho là đúng nói. Vậy ngươi nếu như không mật báo không cũng sẽ không bị ta lợi dụng. Ngươi cũng không đem ta khi nhất bạn thân a. Ngươi trong lòng không phải Tống Khuyết quan trọng hơn sao? Vậy ngươi còn có cái gì tốt oán trách? Chúng ta hiểu lòng không hết. Vu Hạo Nhiên, ngoặc kép, phó soái lại hết sức vui sướng hít một hơi. Lý Thiếu Cẩn chính là trở lại là đưa ta. Tức chết cái đó Tống Khuyết, ngoặc kép, mới vừa cúp không lâu điện thoại lại vang lên. Lý Thiếu Cẩn nhìn một chút hàng trước, Vương Thúc nghiêm túc lái xe, Vương Thẩm ánh mắt hay là nhắm, cùng Vương Thúc lẩm bẩm một ít bọn họ du lịch chuyện, cũng không có nhìn nàng. Lý Thiếu Cẩn đem điện thoại nhận, Tống Khuyết, a, ngươi đang ở đâu vậy? Nhìn điện tới biểu hiện, đúng là Tống Khuyết. Tống Khuyết thanh âm hết sức yếu ớt. Thiếu Cẩn, ngươi ở nơi nào a? Ta đi về trên đường a. Lý Thiếu Cẩn nói, ta ở nhà hàng xóm ta trên xe. Ngươi thế nào? Ta nghe ngươi thật giống như không thoải mái vậy. Tống Khuyết nói, cũng không phải là, ta bụng đột nhiên có chút đau. Bất quá không có đại sự. Thiếu Cẩn, ngươi một hồi trở về đi nơi nào? Vốn là phải đi thăm phó soái, nhưng là Tống Khuyết đau bụng, hơn nữa hắn xe ở phía sau. Lý Thiếu Cẩn nói, Tống Khuyết, ngươi là bên trái đau hay là bên phải đau a? Làm sao cái đau pháp? Tống Khuyết bên kia cúi đầu nhìn bụng, tùy tiện chỉ một cái, bên phải đau a. Lý Thiếu Cẩn trong bụng trầm xuống, đừng là viêm ruột thừa, bọn họ này bối nhân cảm giác viêm ruột thừa bị bệnh rất nhiều a. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.